Chương 5. 0505 người không hiểu nàng. Đây là cái gì đoạt thiên thần kỹ? Mọi người vẻ mặt kinh giật mình, ánh mắt rất sợ nhìn qua ngưng thành hình người sóng biển. Nay lật trời sóng biển hình thành một đạo cự đại hư ảnh, che khuất bầu trời phu lên trước mặt mọi người ánh nắng. Tiêu Mục liền đứng tại này ngưng kết hư ảnh trước, ngón tay có chút một dẫn dắt, huyễn ảnh trong tay liền tạo ra một cái phục hy đại kiếm, thẳng tắp hướng về Long Thiên phía sau lưng chặt giết đi qua. Phúc! Long Thiên đào mệnh trốn được phi tốc, lại như cũ chưa từng tránh thoát hư ảnh này trùng trùng một kích. Nguyên lai tưởng rằng, bằng tiểu cô nương thần cảnh đê giai tu vi, là không thể nào thường tới đến nàng làm sao, nàng quên đây là đoạt xá Long Hương vận thân thể, lấy Long Hương vận tu vi, làm sao có thể ngăn cản Tiểu Mục một kích này, thân thể lúc này hướng về phía trước bổ nhào ở trong nước biển. Long Thiên Hoa một ngu mở máu phun ra, nước lạnh đem thân thể ngâm, run lên vì lạnh. Thân hồn chập chờn, đầu đau nhức, nhất thời không có thể chịu ở. Long Thiên từ dưới nước chui đứng lên lúc, lại lần nữa phun ra miệng huyết, sắc mặt đống nhiên đại biến. Tiểu Mục diện không biểu lộ nhìn qua ở trong nước bay nhảy Long Thiên, ánh mắt ngậm lấy vô tận rét lạnh ý nàng cùng Long Thiên, như nước với lửa, đại thù không đội trời chung. Nếu nói ngay từ đầu Long Thiên đối nàng còn ôm có mấy phần chờ mong, tại theo tiếp xúc làm sâu sắc sau, nàng đối Kiều Mục, kia là không có chút nào một điểm huyết thống thân tình tồn tại. Đừng nói Kiều Mục, lại nhìn nàng đối Long Hương Vận. Từ nhỏ nhìn đến lớn tôn nữ, nói đoạt xá liền đoạt xá, không quan tâm Long Hương Vận thân thể sẽ không băng liệt. Cái này thiết huyết tâm địa nữ nhân, đối con cháu của nàng, dù là có thế có nửa phần chân tình tại, cu nở dê không làm được như vậy khác người sự tình. Mau tránh ra Long hồi hướng về xung quanh một chút giao nhân tộc nhân mãnh liệt địa bộ. Đám người chỗ nào còn cần hắn nhắc nhở, chỗ nào có thế tránh liền tránh đi nơi nào, càng có một ít đầu góc linh quang giao nhân, sớm đã chìm vào trong nước, mất mạng hướng tộc địa chạy trốn. Bây giờ tất cả mọi người trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, rời xa cái này thiên sát nhỏ hung tinh, cách càng xa càng tốt chỉ huy sóng biển hình thành hư ảnh, lớn cất bước đuổi kịp lật bỏ trốn lăn Long Thiên. Đám người mí mắt trùng trùng nhảy một cái, nhưng thấy cái kia hư ảnh giơ lên cao cao đại kiếm trong tay, trùng trùng xuống phía dưới vung lên. Ba nhờ Long Thiên bị một cỗ sóng nước vỗ trúng phía sau lưng, lại một lần nữa phốc ngã tiến biển trong nước, nửa ngày đều không thể từ đó ló đầu ra tới. Long hồi há to mồm, nửa ngày đều không thể phát ra thanh âm. Đảo mắt nhìn thấy mặt sắc mặt ngưng trọng Mục Tinh Trần vội tiến lên, Long hồi vội vàng lên tiếng nói, đồng hồ, biểu huynh. Còn xin khuyên nói một chút Mục Tinh Trần con mắt đều chẳng muốn ném cho Long hồi, mới tại tế biển sâu huyên phát sinh chuyện gì, ta dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng 7-8 phần hẳn là cũng đoán được. Long hồi, các ngươi tự vấn lòng, Long Thiên nàng đối kiểu kiểu cách làm. Công bằng A nàng còn có nhân tính A biểu hình, ngươi cho rằng ta là nghĩ muốn cho tổ mẫu cầu tình sao? Long hồi không chịu được cười khổ một tiếng. Ta không như thế mà to, lại đi vì nàng xin tha. Ta chỉ là lo lắng Hương Vận an nguy. Long hồi một mặt thần sắc lo lắng, Hương Vận không chịu được nổi bị biểu mội dạng này đánh. Nàng từ đầu tới đuôi, nàng cái gì cũng không biết. Bao quát ta nghe theo lời của tổ mẫu. Đến đây tuyết đảo tiếp cận biểu mọi chuyện, nàng cu nở dê hoàn toàn không biết. Mong rằng biểu huynh khuyên nói một chút. Để biểu mọi xem ở cùng Hương Vận nhiều ngày như vậy trung đụng tình cảm bên trên, tay, thủ hạ lưu tình. Mục Tinh Trần lạnh lùng quét Long hồi một chút, lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu nàng. Ngươi cùng nàng ở chung lâu như vậy, lại còn không hiểu nàng.